Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314 Địa thâm đại lục, thượng quan ra người tới canh 4. Thượng quan Huyền Ý cũng không phải là cố ý nghe lén, mà là cái này khách điếm trong phòng trận pháp chỉ có ngũ cấp. Nhưng hắn hiện tại thần thức đã đạt tới hợp thể kỳ. Một không cẩn thận liền nghe trộm được cách vách người nói chuyện. Tam ca, thật sự không thể vì thất đệ tranh thủ đến một cái danh ngạch sao? Ngũ muội, chuyện này ngươi liền không cần nhắc lại. Tộc trưởng quyết định há là ngươi ta có thể thay đổi. Dựa vào cái gì? Lâu cao khiết một cái song nhi. Tu luyện tư chất lại không tốt. Thật muốn hắn đi vào tìm kiếm cơ duyên không phải lãng phí danh ngạch sao? Liền tính lâu cao khiết chỉ là một cái song nhi. Nhưng phụ thân hắn năm đó đã cứu tộc trưởng mệnh. Tộc trưởng nguyện ý đem danh ngạch cho hắn đó là ở báo ân. Hừ, lâu cao khiết chính là một cái óc heo. Bổn đến muốn chết, đầu óc cũng không linh quang. Liền tính làm hắn tìm được rồi ngộ đạo thụ. Cũng ngộ không ra cái nguyên cớ. Thất đệ thiên tư hơn người. Người cũng thông minh cơ trí. Mới 40 tuổi cũng đã là kim đan kỳ đại viên mãn. Nếu là làm hắn đi Đông Phương gia, hắn nói không chừng chờ nhất cử đột phá nguyên anh kỳ. 50 tuổi không đến nguyên anh kỳ. Phóng nhãn toàn bộ địa thâm đại lục có mấy cái. Ngũ tỷ, nếu ngươi như vậy xem trọng thất đệ, không bằng đem ngươi danh ngạch nhường cho hắn nha. Lục đệ, ta cùng tam ca nói chuyện. Khi nào đến phiên ngươi xen miệng? Đủ rồi, đều câm miệng. Sáng mai liền phải đi Đông Phương gia. Hy vọng các ngươi đến lúc đó đều thủ quy củ điểm. Đừng đấu tranh nội bộ, làm còn lại gia tộc cùng thế hệ nhóm nhìn chê cười. Tuy rằng còn có một tháng mới tiến vào tiểu bí cảnh, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nhưng đừng đánh cái gì oai tâm tư. Đã biết, tam ca, thu hồi thần thức, thượng quan Huyền Ý rốt cuộc biết Âu Dương Chí Minh nói cơ duyên là cái gì? Ngộ đạo thụ sao? Nguyên lai Đông Phương gia có một cây ngộ đạo thụ. Đây chính là thứ tốt. Hơn nữa đối hắn cũng hữu dụng. Nghe cách vách người nói chuyện, quả nhiên không phải ai có thể tiến Đông Phương gia tìm cơ duyên, còn phải bị mời. Hơn nữa là có danh ngạch hạn chế. Kia chính mình đã lâu không trở về thượng quan gia. Liền tính chính mình phơi ra thân phận, phỏng chừng cũng không có danh ngạch. Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến đây, không cấm nhíu mày. Nếu là thượng quan gia người đột nhiên thiếu một cái, mà chính mình lại trùng hợp xuất hiện, như vậy khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Đến tưởng một cái hoàn toàn phương pháp mới được. Thượng quan Huyền Ý nghĩ chờ thượng quan gia người tới lại nói. Lúc sau thượng quan Huyền Ý một lần nữa tìm một khách điếm ở xuống dưới. Hắn lần này tìm khách điếm là từ truyền tống trận ra tới cùng vào thành người cần thiết trải qua địa phương. Hắn chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. 20 ngày sau, chiều hôm nay, thượng quan Huyền Ý chính nhàm chán ngồi ở phòng phía trước cửa sổ. Đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời. Hắn rốt cuộc ở cửa thành vị trí nhìn đến khoan thai tới muộn thượng quan gia một đám người. Đợi 20 ngày rốt cuộc đem thượng quan gia người chờ tới. Hắn còn lấy thượng quan gia người không tới đâu. Mỗi lần thượng quan gia người muốn đi đâu luôn là cuối cùng một cái trình diện. Tựa hồ cuối cùng một cái đến là có thể biểu hiện ra bọn họ cao thượng địa vị. Thượng quan gia tổng cộng tới 8 người. Có 2 người là hộ vệ. Tu vi đều ở hóa thần trung kỳ. Còn có một cái là thượng quan gia trưởng lão. Hợp thể kỳ tu vi. Có 5 người cùng thượng quan Huyền Ý tuổi xấp xỉ. Bọn họ hẳn là chính là muốn đi Đông Phương gia tiểu bí cảnh 5 người. Trong đó vừa lúc có hắn cái kia hảo đường ca thượng quan Huyền Vũ. Quả nhiên cùng đời trước tu vi giống nhau. Thượng quan Huyền Vũ tu vi là kim đan kỳ đỉnh. Hơn 70 tuổi, thượng quan Huyền Vũ còn ở kim đan kỳ đỉnh bồi hồi. Ở cùng bối chung hắn xem như đội sổ tồn tại. Khó trách đời trước nhìn thấy thượng quan Huyền Ý nguyên anh kỳ tu vi sẽ ghen ghét phát cuồng. Nguyên lai là chính hắn không thể gặp người khác so với hắn hảo. Hiện tại đã là buổi chiều. Xem thượng quan gia đoàn người bộ dáng, hẳn là một đường rèn luyện tới chiều ca thành. kia bọn họ khẳng định sẽ tìm cái khách điếm ở tạm một đêm. Chờ mọi người đều thu thập một phen sau, sáng mai mới có thể đi Đông Phương gia. Thượng quan Huyền Ý lập tức đi xuống lầu. Gia hắn hiện tại sở trụ khách điếm, không giấu vết mà đi theo thượng quan gia đoàn người mặt sau. Nhìn bọn họ vào một nhà tên là Sớm Chiều khách điếm, thượng quan Huyền Ý thường thường vô kỳ trên mặt lộ ra một mặt ý vị thanh lớn lên cười. Theo sau thượng quan Huyền Ý cũng ở Sớm Chiều khách điếm muốn một gian thượng phòng. Hắn phòng ở thượng quan gia đoàn người nghiêng đối diện. Hắn nơi vị trí vừa lúc ở lối đi nhỏ thượng. Muốn đi thượng quan gia phòng phải trải qua hắn phòng. Chờ đến buổi tối giờ tí, khách điếm mọi người không phải ngủ, chính là ở đà tọa. Thượng quan Huyền Ý đem phệ linh thử từ khiết ước không gian trung phóng ra. Đối nó công đạo một phen. Phệ linh thử lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Phệ linh thử dựa theo thượng quan Huyền Ý công đạo, trực tiếp thoán vào thượng quan Huyền Vũ trong phòng. Thượng quan Huyền Vũ cuộc đời này đang ngủ. Hắn cảm thấy chính mình đà tọa dù sao đều không thể tăng lên tu vi. Dứt khoát liền không đà tọa. Hảo hảo ngủ còn có thể hưởng thụ một phen. Phệ linh thử tới rồi thượng quan Huyền Vũ phòng sau, trực tiếp bò lên trên thượng quan Huyền Vũ gối đầu biên. Nó lấy ra một viên đan dược, bóp nát hơn một nửa. Đối với thượng quan Huyền Vũ liền đem thuốc bột thổi qua đi. Hát xì, cảm giác có dị vật chui vào cái mũi. Thượng quan Huyền Vũ cái mũi phát ngứa đánh hai cái hát xì. Phệ linh thử chính là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nó hoàn toàn không biết, thuốc bột căn bản không cần trực tiếp thổi đến thượng quan Huyền Vũ trên mặt. Lúc này mới tạo thành như vậy hậu quả. Nghe thấy thượng quan Huyền Vũ đánh hát xì thời điểm, hắn cũng là hoảng sợ. Đương nhiên, nó hoàn toàn quên chính mình đi theo thượng quan Huyền Ý cùng nhau thăng cấp. Hiện tại đã là một con hóa thần kỳ phệ linh thử. Mà trên giường tiểu tử bất quá mới kim đan kỳ mà thôi. Qua một hồi nhi, phệ linh thử phát hiện thượng quan Huyền Vũ hô hấp lâu dài. Tựa hồ là ngủ đã chết. Bất quá nó chính là một con rất có tâm cơ chuột. Nó không có lập tức hành động, mà là lại đợi trong chốc lát. Phát hiện trên giường người xác thật đã ngủ. Vươn móng vuốt ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Không phản ứng. Lâu, phệ linh thử lập tức đem thượng quan Huyền Vũ không gian giới tử chung tất cả đồ vật. Hết thảy chuyển rời đến chính mình không gian giới tử chung. Làm tốt này hết thảy, nó mới nghênh ngang trở về thượng quan Huyền Ý phòng, chủ nhân. Tên kia đồ vật đều ở bên trong này. Phệ linh thử bò đến trên bàn, phun ra một cái giới tử, hảo. Vất vả ngươi, thượng quan Huyền Ý sờ sờ phệ linh thử. Phệ linh thử thực hưởng thụ thượng quan Huyền Ý vuốt ve. Cái kia đại phôi đản không ở chủ nhân bên người. Thật sự là quá tốt. Chủ nhân đều lấy con mắt nhìn nó. Bằng không chủ nhân trong mắt chỉ xem tới được cái kia đại phôi đàn. Hoàn toàn không thấy được chính mình này chỉ đáng thương chuột. Thượng quan Huyền Ý cũng không biết phệ linh thử tâm tư. Nếu là đã biết, nhất định sẽ đem nó quan tiến khiết ước không gian. Không hề làm nó ra tới khoe khoang. Cầm lấy trên bàn giới tử. Thượng quan Huyền Ý thần thức tham nhập giới tử chung. Xem xét bên trong đồ vật, thượng quan Huyền Vũ rất nghèo. Trung phẩm linh thạch chỉ có 120 vạn, thượng phẩm linh thạch có 10 vạn. Hợp thể kỳ công kích ngọc bài có 2 cái, luyện hư kỳ công kích ngọc bài có 1 cái. Lung tung rối loạn nhưng thật ra không ít, còn có không ít ngọc giản. Cùng với thân phận của hắn ngọc bài, thượng quan Huyền Ý tìm ra khách điếm trong phòng trận pháp ngọc giản. Cầm trận pháp ngọc giản, ở trên người dán một chương ẩn thân phù. Đương thượng quan Huyền Ý lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi thượng quan Huyền Vũ trong phòng. Nhìn trên giường ngủ đến cùng lợn chết giống nhau thượng quan Huyền Vũ, thượng quan Huyền Ý trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn cười. Hắn đi đến mép giường, vươn tay phải ngón trỏ điểm ở thượng quan Huyền Vũ giữa mày chỗ, bắt đầu đối hắn tiến hành siêu hồn. Siêu hồn thuật vẫn là linh hồn của hắn cùng Tiêu Lăng Hàn linh hồn giao hòa sau, được đến Tiêu Lăng Hàn sở hữu ký ức. Này siêu hồn chi thuật tự nhiên cũng liền biết, Bất quá phía trước Tiêu Lăng Hàn tại bên người thời điểm, hắn không có sử dụng quá, bởi vì Tiêu Lăng Hàn nói qua, một không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ. Vạn nhất đối phương có cái gì hồn khí trong vòng che chở linh hồn, kia siêu hồn người rất có thể sẽ bị trọng thương. Thượng quan huyền ý hiện tại thần thức đạt tới hợp thể kỳ, linh hồn lực tự nhiên cũng rất mạnh, rất dễ dàng liền đem thượng quan huyền vũ ký ức nhìn một lần. Không nghĩ tới thế nhưng có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai chính mình đại bá thượng quan Minh Tuân căn bản không phải chính mình thân đại bá. Hắn bất quá là quá kế cấp gia gia nhi tử. Hắn chân chính phụ thân là thượng quan Cảnh Tuyền. Thượng quan Cảnh Tuyền là gia gia nhị ca. Khó trách khi còn nhỏ gia gia luôn là muốn ta kêu nhị bá, không chuẩn kêu đại bá. Nguyên lai là như thế này. Khó trách thượng quan huyền vũ không chỉ có hợp thể kỳ công kích ngọc bài, ngay cả luyện hư kỳ công kích ngọc bài cũng có. Nghĩ đến hắn luyện hư kỳ công kích ngọc bài chính là hắn thân gia gia cho hắn. Thượng quan huyền vũ tâm cơ cũng thật trọng. Thượng quan huyền ý có phượng hoàng tinh huyết bí mật, hắn liền chính mình phụ thân đều không có nói. Một lòng muốn đem phượng hoàng tinh huyết chiếm cho riêng mình, hảo cải thiện chính hắn tu luyện tư chất. Bởi vì hắn sợ nói cho chính mình phụ thân, đến lúc đó nấu chín vịt liền bay. Thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chính hắn là cái dạng gì người, đem người khác cũng tưởng thành cái dạng gì người. Như thế phương tiện thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý chỉ cần đem thượng quan huyền vũ biết có quan hệ phượng hoàng tinh huyết những cái đó ký ức toàn bộ xóa bỏ là được. Đến nỗi thiếu một đoạn ký ức, đối thượng quan huyền vũ có thể hay không có ảnh hưởng, kia đã có thể không liên quan hắn thượng quan huyền ý sự. Nghĩ đến thượng quan huyền vũ trên người có luyện hư kỳ thần thức dấu vết, muốn lộng chết hắn còn tìm một cái hoàn toàn phương pháp mới được. Hắn nhưng không giống Tiêu Lăng Hàn có cái tùy thân không gian. Mọi việc trên người có thần thức dấu vết người, đều ném cho không có khế ước lôi văn hổ ăn. Muốn lộng chết thượng quan huyền vũ không vội tại đây nhất thời. Hiện tại chỉ là một cái bắt đầu. Mặt sau hắn còn sẽ hảo hảo chiêu đãi thượng quan huyền vũ vị này hảo đường ca. Không nghĩ tới năm đó mới mười mấy tuổi thượng quan huyền vũ, hắn tâm cơ liền như thế lợi hại. Lòng dạ sâu, trọng sinh một đời chính mình, phỏng chừng đều không đuổi kịp hắn nhỏ tí tẹo. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có làm người xấu tiềm chất? Thượng quan huyền ý chạy nhanh lắc đầu. Không thể tự coi nhẹ mình. Chính mình như thế nào có thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong đâu. Bất quá, thượng quan huyền vũ chính là một cái rắn độc, giấu ở âm thầm, không biết khi nào liền sẽ ra tới cắn chính mình một ngụm. Hiện tại chính mình đã trở về địa thâm đại lục, không lâu liền sẽ hồi thượng quan gia tộc địa. Đến lúc đó liền tính hắn đã không có phượng hoàng tinh huyết một đoạn này ký ức, khẳng định cũng sẽ bởi vì ghen ghét do đó đối phó chính mình. Thượng quan huyền ý híp mắt nhìn trên giường chính ngủ vô tri vô giác thượng quan huyền vũ. Thầm nghĩ, người nếu muốn đi đông phương gia tiểu bí cảnh đi tìm cơ duyên, ta đây liền cố tình không cho ngươi đi. Từ cặp này, thượng quan huyền ý lấy ra một cái màu đen bình xứ, đảo ra một cái màu đen đan dược, uy vào thượng quan huyền vũ trong miệng. Đây chính là thứ tốt. Hắc Y Tôn giả độc môn bí phương, Huyền Âm Tông trừ bỏ nàng, nhưng không còn có người sẽ luyện chế. Hôm sau sáng sớm, thượng quan gia còn lại người thấy thượng quan huyền vũ thật lâu không ra khỏi cửa. Đi gõ hắn cửa phòng cũng không có phản ứng, đành phải gọi tới trưởng quầy, cầm một quả dự phòng trận pháp ngọc giàn. Mở ra cửa phòng vừa thấy, thượng quan huyền vũ còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Thấy vậy tình cảnh, thượng quan gia mang đội ngũ trưởng lão thượng quan Minh Ích liền giận sôi máu. Hắn trong mắt lửa giận đằng đằng đằng thăng lên. Mặt khác thượng quan gia người nhìn thấy ngũ trưởng lão này làm cho người ta sợ hãi uy áp cuồn cuộn mà đến, đều có chút sợ hãi rụt rụt cổ. Trong đó một người hóa thần kỳ hộ vệ nhưng thật ra nhìn ra một chút không đúng. Hắn là thượng quan Minh Tuân riêng phái tới bảo hộ thượng quan huyền vũ. Ngũ trưởng lão thỉnh bớt giận. Lục thiếu gia tự hồ không quá thích hợp. Nói xong, Người này liền đỉnh ngũ trưởng lão hợp thể kỳ uy áp. Triều thượng quan Huyền Vũ trên giường đi đến. Đến gần rồi lúc sau. Tên kia thủ vệ, nhẹ gọi một tiếng. Lục thiếu gia, Lục thiếu gia. Thấy thượng quan Huyền Vũ không hề phản ứng. Thủ vệ lại thử đẩy lui hắn. Như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Duỗi tay xem xét hơi thở. Hô hấp bình thường. DFY. Quảng cáo. Cách chương.